Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không, đó là người khi thì đã đe dọa tôi, người biết bí mật, người muốn làm chúng ta mất tất cả và hắn ở đây chỉ vì điều đó. Và đang thai thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên và khiếp sợ. Sáng nay hắn đã thoát khỏi tay tôi, là Hà Mê nói thêm, thì tối nay không nên để hắn thoát nữa. Trong cuộc thảo luận này, Esperance siết chặt thắt lưng và nhìn với một nụ cười khinh bỉ hành động của kẻ thù. Marie Touche nhợt nhạt và kích động, chuyện đó thì hoàn toàn khác, bà nói, và đáng có một lời giải thích, và ông đây sẽ phải giải thích, là Hà Mê nói thêm, và tựa lên chiếc bàn chân quỳ nơi có thanh kiếm. Ariette, cô gái hèn nhát, chập tay và trao đổi một cái nhìn van xin cho Esperance, không phải muốn chàng kiên nhẫn, nhưng muốn chàng phải kín đáo. Chàng thì không hề xúc động. Tôi không hiểu nữa, chàng nói, ông này đến đây để làm sao tùng mọi thứ, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Là mê nói và chơi với đốc kiếm. Thưa phu nhân, tôi muốn trao đổi với bà. Esperance nói tiếp, tôi không muốn có chuyện với ông đây. Bà cho tôi vinh dự được giải thích. Về chuyện gì? Về những bí mật mà sáng nay ông đã trao đổi với ông Lacame, những bí mật chết người. Esperance nhìn Henriette đang giấu mặt trong đôi tay. Tôi phải giải thích với ông Lacame ở một khu có rừng dày mà ông ta đang gây lễ hội với tôi ở đó. Nhưng ở đây không phải là nơi và nhân chứng không thích hợp với tôi. Tuy nhiên, ông sẽ phải nói. Marie Touche tiến tới mắt rực lửa, nắm tay siết chặt về phía chàng trai. Lacame cũng tiến đến gần, tay đặt lên con dao đẹp trên thắt lưng. Ông cho rằng, Esperance nói, mỉm cười vì sự yếu đuối của một người và cơn cuồng nộ của người kia. Tôi chắc chắn, Lacame đáp với một ánh mắt khiếp đảm. Ariette ngớ ngẩn vì khiếp đảm, bắt đầu thì thào những lời cầu nguyện trước thập tự giá. Esperance còn lại một mình, khoanh tay đối diện với hai đối thủ. Lacame rút hoàn toàn con dao găm ra khỏi vỏ. À phải, Esperance khoan thai nói, tôi quên mình đang ở đâu và ở với ai. Đó là thói quen của nhà Dantin. Một người cất giữ bí mật rất phiền toái, người ta sẽ giết chết hắn. Ông à, Marie Touche kêu lên tái nhợt, ông sắp bức ép chúng tôi. Ông thấy rằng sẽ phải như vậy. Lacame la lên và nghiến răng. Chà, Esperance đáp, tôi không phải là một thi đồng nhỏ. Tôi không phải là Urbain du Chardin và tôi không sợ cả cặp mắt dữ dằn của phu nhân và con dao sâu xa của ông đây. À, ông hoài công chắn giữa tôi và thanh kiếm của tôi. Tôi sẽ tìm lại nó ngay khi tôi cần. Với những kẻ thù như thế, thanh kiếm là vô ích. Nào, đi thôi, tránh ra sau thưa phu nhân và ông, tên bất lương, hãy ra chỗ rộng. Henriette thất thần, trốn trong phòng và giam mình trong đó. Bà đang khai lùi đến cửa, Lacame cầm dao trên tay, cúi đầu như con bò mỏng sắp lao vào đối thủ. Esperance lấy đà, người không bị treo cổ sáng nay, chàng nói, người sẽ bị treo cổ tối nay. Và ném hai tay ra phía trước như hai gọng kềm, chàng xoắn nắm đấm của Lacame, tước vũ khí của anh ta, ném con dao lên sàn nhà và túm cổ người ấy bằng những ngón tay căng thẳng bám vào da thịt sống. Người ta thấy dưới sức ép kinh khủng, gò má của Lacame đỏ bừng vì máu tụ. Cặp mặt khủng khiếp của anh ta mở lớn vô hạn và bọt trào lên môi. Anh ta ngã xuống hoặc giả vờ ngã. Thình lình Esperance thét lên một tiếng. Hai bàn tay chàng mở ra. Thân người chàng gập lại. Lacame được tự do, trán đẫm mồ hôi, nhảy ra sau để cho Esperance dùng dãy giữa phòng với một vết thương rộng có máu phun ra. Kẻ giết người cúi xuống đã nhặt con dao và ấn sâu vào ngực chàng. Marie Touche lùi lại, ú ớ vì khiếp sợ, tức làn sóng u ám đang chảy trên sàn đến chỗ bà. Còn về Esperance, chàng muốn giương tay để nắm lấy thanh kiếm, nhưng động tác này làm tắt liệm sức lực của chàng. Một làn sương mù trôi qua mắt chàng, chân chàng khuỵu xuống và chàng ngã xuống khi thì thầm, Crillon, Crillon. Đó là một cảnh tượng đáng sợ ở mỗi bên của thi hài. Gần ban công vào phòng của Henriette, hai tên sát nhân nhợt nhạt và câm nín nhìn nhau như mê sảng. Trong phòng bên cạnh, những tiếng thét tắt nghẹn, trong khi bên ngoài chim quả mi chào trên những cây dẻ những tia sáng trăng đầu tiên. Bỗng nhiên hai giọng nói tươi cười và khôn khéo, những tiếng gõ ồn ào gõ cửa vào vang vọng trong biệt trang. Người ta gọi Henriette và bà Dantin. Ồ, bà này kêu lên, chồng tôi và bá tước đưa về. Mở cửa ra, mở cửa ra, con muốn gặp em gái. Con trai của Sạc là thứ chín nói, dấp ở bậc thềm của biệt trang, hãy chỉ cô ấy cho con, hoàng hậu xinh đẹp bé bỏng. Và ông đang trai phá lên cười. Những lời này đã đánh thức bà Đăng Thai như một tiếng kèn của ngày phan xe cuối cùng. Bà thổi tắt nến có một ngọn còn được thắp lại dù bà đã thổi, và lao ra các bậc thang để ngăn bá tước đô vẹn đi xa hơn. Lạc A Mê răng còn khua vì khiếp đảm, mò mẫm tìm đường, như thế anh ta bị mù. Anh ta lai động khi lạc đường cánh cửa mà Henry Z hú hét vì khiếp sợ, bám vào đó với móng tay của nàng. Lúc đó Lạc A Mê mở ban công leo qua và lao vào khoảng không. Người ta nghe lúc anh ta rơi xuống hai tiếng kêu, một tiếng kêu ngạc nhiên và một tiếng kêu còn lại thì giận dữ, rồi một tiếng kêu theo đuổi cuồng nộ tàn liệm dần trong im lặng và những màn tối trong đêm. Esperan ngã xuống u mê hơn là ngất xỉu. Cú sốc rung lắc đã trả lại ý thức cho chàng. Chàng khó nhọc mở mắt ra và thấy được mình nằm dài giữa phòng dưới ánh sáng u ám của ngọn nến, dường như soi sáng cho một người chết. Chàng lại áp một tay lên vết thương, tay kia tựa lên sàn nhà, và nhận từ đó hơi mát. Những ý nghĩ của chàng trai khốn khổ và chạm ra một cách mơ hồ, như một đội quân ma quái, như một cái tổ ong rối loạn của những giấc mơ. Dường như cánh cửa phòng của Angriyev mở ra một cách vô cảm, và chính cô thiếu nữ xuất hiện, gương mặt tái nhợt, cặp mắt thất thần, ban đầu chỉ để lộ cái đầu, rồi một bàn tay, rồi cả thân hình chậm chậm thoát ra khỏi căn phòng lân cận. Đó chính là tiểu thư Đăng Thai. Esperan nhận ra nàng, nàng lắng nghe, nàng nhìn, chiếc áo dài của nàng chạm vào bản lề ổ khóa. Nàng bước một bước và nhìn chăm chăm quán hốt vào Esperan đáng thương. Chàng rất muốn nói nhưng không có sức, chàng cố gắng mỉm cười nhưng bóng tối phủ lên đầu chàng và nụ cười thiêng liêng này biến mất. Henriette tiến tới, càng lúc càng bạo dạn. Esperan chúc phúc nàng thật khẽ. Nàng đến, chàng nghĩ, để khép vết thương của ta, hay để thu nhận hơi thở cuối cùng của mình. Đó là một ý nghĩ từ bi khiến chàng gần Chúa và xóa nhòa vài lỗi lầm. Andrzej đến gần chàng trai, cúi đầu và chìa tay về phía chàng, nhưng không phải để băng bó vết thương cho chàng, cũng không phải tìm hơi thở cuối cùng trên môi tình nhân. Nàng lôi kéo bằng những ngón tay run rẩy chiếc hầu bao dài của Esperan đã giấu bức thư hẹn. Nàng cảm nhận tờ giấy dưới lớp lưới và bắt đầu tháo dây đang giữ hầu bao ở thắt lưng. Chúa cho phép rằng Esperan, khi thấy việc làm bẩn thỉu này, trong một giây đã lấy lại sức sống. Chàng có một động tác để tự vệ và một hơi thở dài hắt ra từ đáy lòng nổi loạn. Khi thấy chàng hồi sinh, Henriette cuống cuồng nhổm dậy, nàng mở miệng và không thể la lên. Nàng lùi lại khi người hấp hối nhổm lên giận dữ và tái nhợt vì tuyệt vọng. Ôi, Esperan nói với nàng bằng một giọng như từ mộ địa. Ôi, cô gái hèn nhát. Ôi, kẻ vô lưng lục lọi các thi hài. Cô bức thư của Esperan như đã cần chiếc nhẫn của Uyệt Ba. Chúa tôi, hãy trừng phạt cô ta. Chúa tôi không muốn sống nữa. Nhưng hãy cho tôi sức lực để chết xa nơi này. Trời ơi, một giọng nói như sấm vang cùng lúc với một người nhảy lên ồn ào từ ban công vào phòng. Ai nói rằng sẽ chết ông Esperon? Ôi, tôi chắc thế mà, cậu bé đáng thương, tôi bất lương đã giết cậu ấy. Bông ti, hãy cứu tôi. Quỷ tha mà bắt, người dễ bên kêu lên và lấy hai tay bứt tóc, hãy mang tôi đi bông ti. Ngay lập tức, bông ti túm lấy Esperon bằng một cánh tay Erquin, đặt chàng lên đôi vai rộng của anh, lấy một tay treo mình trên ban công, tay kia thì bám vào cành cây gãy gập đến tận đất và biến mất dưới con mồi của mình. Henriette nhắm mắt lại, giang tay ra và ngã xuống bất động vắt qua cửa sổ. Chương 13. Nhà vua. Có lẽ độc giả quan tâm đến việc theo chân ông Prisak từ khi ông ra khỏi nhà Đăng Thai, khi ông rất sợ bị tháp tùng, có nghĩa là bị tên Tây Ban Nha làm phiền. Ông thống đốc Paris tiến hành nhiều việc và mọi hậu quả của một thất bại thì ông hoàn toàn biết rõ. Thất bại ít nhất là cái chết của ông và sự phá sản của một phần nước Pháp. Thành công trái lại biểu hiện cho ông một cơ hội sang chói giữa những cơ hội huy hoàng nhất trên thế gian và sự cứu rỗi của tổ quốc. Cần phải quyết định giữa liên minh và nhà vua, giữa nước Pháp và Tây Ban Nha. Nhưng để lựa chọn như thế, cần quyết chỗ mạnh và chỗ yếu của hai vị thế. Sự phân vân này buộc Richard phải qua nhiều đêm mất ngủ bỗng sốt. nhưng một người dũng cảm không sống mãi với một con rắn trong sân. Ông ta thích tiến hành một trận chiến, ông ta có thể chết hoặc giết rắn. Richard đã quyết định chiến đấu với con rắn. Có đủ thông tin về những người Tây Ban Nha và về liên minh nhờ lui tới hàng ngày và tham gia vào các hội đồng của họ, được soi sáng về những mưu mẹo gian lận của những người đó và sự ngớ ngẩn của những người kia. Ông biết đằng kia dựa trên điều gì đang đòi hỏi nước Pháp. Ông muốn chính mình biết lực lượng và ý kiến của người Béat đã chiến đấu rất nhiều, và ông tự nhủ với cảm quan thẳng thắn rằng một kẻ thù xứng đáng không bao giờ đáng gồm đến mức độ đó. Vậy phải chọn một chủ nhân, và ở người chủ đó là một người bạn hùng mạnh để tạo vận hội cho người dân ngai vàng cho ông ta. Có phải là Mayen, có phải là Philip đệ nhị, có phải là Henry đệ tứ? Đây là điều mà thống đốc Paris tưởng tượng, người mà chúng ta nói rất tài tình. Sự biết ơn, ông nghĩ, không phải là trái ngọt mọc lên một cách tự nhiên trên cây chính trị. Phải giúp cây này nở hoa, kết nối chín mùi khi nó đã chín, phải ngăn trái rơi vào nhà láng giềng hay bị một tên trộm nhanh tay trộm mất khi đi ngang. Nhiều cách hiện ra để buộc người vĩ đại biết ơn, buộc ông ta làm nhiều việc mà ông ta không thể làm, dù có nhiều thiện chí, bằng cách mật tri nhớ mãi mãi hay xô ông ta vào những mối nguy hiểm, vào mối thiệt hại nào đó, rằng ông ta không thể lùi lại trước việc số tiền mà người ta đưa ra vì muốn có tiền chuộc. Richard chọn cách sau cùng này. Vì ông đã nghe nói rằng người Béat vô ơn và hay quên, ông quyết định làm cho ông hoàng này sợ đến không quên được. Sự trả giá sẽ nhanh chóng và nhiều hơn. Kế hoạch của ông là bắt cóc Henry đệ tứ trong lúc tự do mà hiệp ước đình chiến đã cho phép. Việc tiến hành không khó khăn gì. Từ 8 ngày nay, Henry đã đi khắp nơi một mình, quanh các vùng phụ cận Paris, bận lo về những mối tình mới, nên ngài không lo những biện pháp thận trọng. Nếu Brissac không thực hiện dự định này, nghi ngờ gì một ngày nào đó quận công Feria sẽ thực hiện vì lợi ích của Tây Ban Nha. Chẳng phải tốt hơn, Richard tự nhủ, tận dụng một người Pháp để làm chuyện có lợi sao? Với 12 người dũng cảm và sẽ can đảm hơn khi biết người ta dùng họ chống lại ai, Richard sẽ cho giữ con đường mà nhà vua đi qua mỗi buổi tối. Henry luôn cải trang nên không bị nhận ra và tránh để bị nhận ra. Người ta sẽ đưa tù nhân đến cho Richard ở nơi nào thật tách biệt, đương nhiên rồi. Ở đó, theo gợi ý của thời điểm ấy, theo cách mà cuộc trò chuyện tiến triển, thống đốc Paris cuối cùng sẽ cắt bỏ, theo lợi ích của mình, câu hỏi lớn phân chia nước Pháp và giữ châu Âu trên bàn cờ. Henri sẽ bị giao cho Mayen. Điều này rất tốt cho cuộc chiến tranh của phe liên minh, hoặc ít ra, nếu ngài được trả tự do thì sẽ có những món bảo hành đặc giá. Đó là kế hoạch của Richard, và chúng ta không cường điệu khi gọi nó là tài tình. Những điều kiện để thành công trước tiên là giữ kỹ bí mật. Thật ra, nếu người tù được một trong những người tấn công biết, thì dính biệt quyền chọn lựa giữa tự do của ngài và bị bắt hẳn. Phải ý thức rằng với liên minh, thậm chí với người Tây Ban Nha, người ta phải làm việc cho người đó, thì người ta không còn là người có trí tuệ. Đúng thật là quận công de Mayenne và vua Philip đệ nhị có thể biết ơn, nhưng họ cũng có thể không biết ơn. Thế nên, khi người ta chơi một ván cờ như thế, mà không đủ át chủ bài thì sẽ thua, và thua rất nặng nề. Để sở hữu toàn vẹn bí mật quan trọng này thì Richard phải loại bỏ nhà bí tộc Tây Ban Nha để anh ta không có cơ hội phá hoại trong trường hợp có tranh chấp xuất hiện. Vậy nên ông ra khỏi nhà bà Antra vào lúc 7:30, thời tiết nhiều mây vào tối hôm đó, hứa hẹn một đêm tối tăm. Bá tước có người hầu theo sau, chọn đi đường Paris theo từng bước nhỏ, quan sát các vùng xung quanh với ánh mắt khéo léo của một người quen với chiến tranh. Rồi không thấy gián điệp nào trên đường, ông thình lình quay sang trái, băng qua vài bụi cây, che giấu bước đi mới của ông và hướng về vùng đồng bằng để luôn giữ Argenté và sông Seine ở bên trái. Người hầu của ông với lòng trung thành mà ông có thể tin cậy là một người lính trẻ và mạnh mẽ, đã từng làm gián điệp cho ông gần một năm nay và đã giúp ích ông rất nhiều. Nhờ trí thông minh mà anh ta biết cách kết nối trong doanh trại bảo hoàng. Cậu nói xem, Armand, Richard hỏi người này, ở đó hay trong các vùng phụ cận mà mỗi ngày người của chúng ta tìm đi qua? Tại sao nói trong các vùng phụ cận? Con đường của ông ta chẳng phải đã chắc chắn như ông biết sao? Điều đó tùy theo điểm xuất phát, cậu à. Khi người đó đi từ Mont thì ông ta qua hướng Marly, nhưng mục đích luôn là vậy. luôn là nhà của tiểu thư Dessay bên bờ nước gần Bushivan ở làng Chausse, phải cậu à? Nhưng khốn thay, nếu tối nay ông ta đi qua Bạc Ly, những người rình rập của tôi sẽ bắt hụt ông ta, bởi vì theo nguồn thông tin tôi đã chia chặn cho họ từ Argenteuil tới Besançon. Tối nay người đó từ Montmorency qua cùng một con đường như chúng ta, và những kẻ rình rập của cậu chắc chắn sẽ gặp ông ta ở đó. Brissac suy nghĩ một lúc. Ta không nghĩ rằng ông ta sẽ tự vệ, ông nói. Còn cậu? Không, thưa ông, ông ta chỉ có một mình. Cậu chắc chứ? Ông biết rõ mà, thưa ông, hôm qua ông ta ở Pontoise với bá tước Đô Vẹt và ông Fouquet. Ông sau này đã đi Medan gặp lại đội vệ binh, ông đã nhận được thông báo. Ông Đô Vẹt thì ở Antwerp. Ông vừa gặp ông ta ở đấy, vậy người kia ở một mình suốt buổi tối. Và quá trang, như mọi khi, từ hai tháng nay khi tôi quan sát ông ta theo lệnh của ông ta đã đi 6 lần đến nhà tiểu thư Garian Destey, không bao giờ mà không quá trang. Ôi, nếu không, người cha sẽ nhận ra ông ta và có lẽ sẽ không để cho ông ta vào nhà. Richard tiếp tục dòng suy nghĩ. Từ Epinay, những con ngựa chạy nhanh hơn và chẳng mấy tốc, người ta thấy làng Argenteuil. Ở đó có một chỗ lội mà người lính cho chủ nhân đi qua để tránh phà, và hai kỵ sĩ đi theo bờ sông dáng vẻ và bắt đầu quan sát một cách kính cẩn từng cái bóng, từng nếp đất và từng tiếng động. Richard tỏ ra rất ngạc nhiên, hay đúng hơn là ngưỡng mộ. Không có gì xuất hiện, vụ phục kích phải được sắp xếp tuyệt vời. Chính ta cũng sẽ bị bắt, ông nói. Thật vắng vẻ, thật là im lặng, và tuy nhiên chúng ta đang ở nơi ta chỉ định họ phải phục kích. Thật vậy, người ta không thấy người hay ngựa, người ta không nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng nước rì rào, rất khẽ vào mùa này, trên sỏi và những lớp cát của sông. Nơi này rất vắng, hầu như hoang dã, một bên là dòng sông, là bờ hoang vắng phủ đầy bụi rậm và những thân cây nhỏ cắt ngang khe và những chỗ lầy lội. Thật là kỳ lạ, Brissac nghĩ, chắc là phải đánh xong rồi, người của mình chắc đã ra về. Arnaud theo chủ nhân, không hề bình phẩm. Anh chú ý chuyện khác, Brissac chỉ lo nghe và nhìn về phía trước. Bỗng ông kêu lên, đây là một người. Thật vậy, một người xuất hiện ở lối rẽ một con đường dưới bộ trang phục đơn giản và màu tối. Ông ta có chút dáng dấp quân sự dường như biện minh cho tiếng kêu của Brissac. Mặt khác, người đó đi thẳng đến chỗ ông thống đốc, về phía ông, dồn bước để gặp ông ta. Ông nôn nóng có được tin tức khi cả hai gặp nhau. Chào bá tước, người lạ nói bằng giọng vui tươi, ông có nhận ra tôi không? Ông Crillon, Richard kêu lên, kinh sợ khi thấy một người mà ông không chờ đợi vào giờ này, ở nơi như thế này. Ông là một thần tử tốt, hiệp sĩ đáp. Sự tình cờ nào đã khiến tôi gặp ông Crillon? Phải gặp thôi, ông bá tước, để tuân lệnh nhà vua. Là nhà vua, vua Sunava đã cử ông tới, nhà vua Pháp và Sunava, Crillon điềm tĩnh nói. Nhưng, Richard hỏi, lo âu cũng ngang bằng khiếp sợ. Thật vậy, gặp Crillon trong một nơi mà người ta có thể đánh nhau, thật là xui xẻo. Tại sao người ta cử ông tới? Để bắt ông ba tư, Crillon nói với vẻ điềm tĩnh kinh khiếp. Brissac dũng cảm nhưng ông thái mặt, ông biết rằng Crillon ít đùa trên những con đường lớn. Nhưng có chứ, Brissac nói, vì không thể nào một nhà quý tộc có vũ khí lại để bị bắt bởi một kẻ thù mà không bị mất danh dự. Ồ, Crillon nói, ông ít có vũ khí đến nỗi không cần nói đến việc ấy. Tôi có thanh kiếm của mình, ông Crillon. Chà, ông biết là không ai có thể rút hơn một thanh kiếm chống lại tôi. Đúng vậy, nhưng tôi có vũ khí của kẻ yếu, vũ khí nghiệt ngã mà ra đòn không phòng chống được, và tôi sẽ tuyệt vọng với thử vũ khí hèn hạ này để giết Crillon dũng cảm. Tuy nhiên tôi sẽ giết hắn nếu hắn từ chối để tôi qua. Đồng thời, ông lấy những khẩu súng lục trong bao